tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo kẹt, một thanh âm nhai nuốt quái lạ, theo gió âm truyền tới lỗ tai Vương Dương làm Vương Dương đang chuẩn bị đi phía trước tuần tra, cả người giật mình một cái, sợ hãi tràn ngập toàn thân. Tới, đối mặt quái vật có thể dễ dàng dồn hắn vào chỗ CS3T, Vương Dương không có do dự, quay đầu liền lui tới chỗ chạy, tận khả năng rời xa nơi vị trí thanh âm kia. Chờ nhìn đến ánh đèn gác mái bên ngoài cửa động, Vương Dương mới cảm giác an lòng, dừng bước. Nếu không hôm nay liền đem tin tức rắn yêu đăng báo. Vương Dương có chút do dự, nói thật, hắn có chút sợ hãi. Không có nguyên nhân khác, chính là sợ CS3T. Không được, hôm nay báo lên, đối phương căn bản sẽ không coi trọng. Nếu là đến thời gian, lại CS3T mấy người cao cấp, ta không tránh khỏi lại bị liên lụy. Nhịn một chút đi. Nếu trong hệ thống bắt trước ta không có việc gì, trong hiện thực chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Chờ ngày mai sẽ có đệ tử bị quái vật kia hại CS3T, đến lúc mọi người đều biết, hắn ở thả ra một chút tin tức, liền tính xảy ra chuyện, cũng không ai có thể trách đến trên đầu hắn. Kỳ thật phương pháp xử lý tốt nhất, là đem nhiệm vụ lui rớt, đáng tiếc nhiệm vụ hắn đã ký tên, hiện tại muốn lui, hắn căn bản trả không nổi. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục làm. Cũng may chỉ cần việc hoàn thành, hắn vẫn là có chỗ lợi để lấy. Thời gian cả đêm, Vương Dương liền ở trong lo lắng đề phòng vượt qua. Trở về nghỉ ngơi một ngày, thật mau tới buổi tối ngày thứ ba. Biết đêm nay xảy ra nguy hiểm, Vương Dương dứt khoát liền không đi khu chính mình tuần tra. Hắn liền trực tiếp tránh ở chỗ ra vào của kho xác, chỉ cần bên trong ra vấn đề, hắn liền lập tức trốn chạy, liền tính bị phạt cũng không quan hệ, cũng so ném mạng mạnh hơn. Cũng may trưởng lão phụ trách trông coi kho xác thật lười, chỉ là một người tránh ở gác mái tu luyện, căn bản không có ý tiến vào kho xác kiểm tra bọn họ làm công tác. Bằng vào loại phương pháp đáng khinh đến cực điểm này, Vương Dương bình bình an an lười qua buổi tối thứ ba, ban đêm, hắn thậm chí ngay cả thanh âm của quái vật kia, cũng chưa nghe được. Mắt thấy liền phải đến lúc giao ban, Vương Dương nhanh chóng chạy về khu vực trông giữ của mình, sau đó tính toán thời gian, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Một bên chạy, một bên kêu, quái vật, bên trong có quái vật, nghe được hắn kêu to, đệ tử ban sáng đang ở gác mái thay quần áo, tất cả đều chạy ra. Kêu cái gì kêu, hô to gọi nhỏ, trưởng lão phụ trách trông coi kho xác, sắc mặt không vui đi ra. Trưởng lão, quái vật, bên trong có quái vật nửa người nửa rắn. Vương Dương trực tiếp nhào qua đi ôm lấy đùi trưởng lão trông coi, một trận nước mắt nước mũi khóc hô. Thứ phế vật, ngươi nói cái gì? Là quái vật gì, mau nói cho ta biết. Vốn dĩ trưởng lão còn muốn quát lớn Vương Dương, kết quả sau khi nghe được nửa câu, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng hỏi. Là quái vật gì, mau nói rõ ràng cho ta. Là quái vật nửa người nửa rắn. Vương Dương cố ý lớn tiếng nói. Nửa người nửa rắn, thứ kia thật sự giấu ở chỗ này. Sắc mặt trưởng lão không khỏi vui vẻ. Liền ở lúc Vương Dương cùng trưởng lão nói chuyện, mấy đệ tử thay quần áo ban sáng. Lặng lẽ chạy hướng cửa lưu đi. Chạy nhanh đem tin tức truyền cho sư huynh đảng quân. Thì ra thật sự có cái gì? Cái quái vật này, đảng thiên chúng ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra cổng lớn, đám đệ tử này lập tức thi triển ngự phong thuật. Cất bước liền chạy, sợ chậm một bước. Đáng CS3T. Chờ lúc trưởng lão ý thức được phong tỏa tin tức. Quay đầu nhìn lại, người đều chạy hết tức đến nhịn không được mắng to. Chấm, người ở chỗ này đợi cho ta. Đừng đi chỗ kia, ta hiện tại liền đi thông báo cho trưởng lão nội môn. Trưởng lão cũng là không dám dừng lại, lập tức vào gác mái, dùng trận pháp truyền tin tức. Làm ta chờ, sao có thể, bên này trưởng lão trông coi mới vừa tiến gác mái, Vương Dương liền trực tiếp thi triển ngự phong thuật chạy ra ngoài. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng là thông qua vài lần bắt trước, Vương Dương cũng đã nhìn ra, rắn yêu kia rất có giá trị, mặc kệ là ai bắt được. Chỉ cần giao cho môn phái sẽ có lượng lớn ban thưởng. Rời đi kho xác, Vương Dương trước tìm được Tô Lạc Nguyệt, cùng đối phương thuyết minh tình huống. Tô Lạc Nguyệt thật thông minh, ý thức được trong đó có kỳ ngộ, lập tức mang theo Vương Dương đi tìm chỗ dựa sau lưng nàng Thạch Đạt, lại có Thạch Đạt liên hệ cấp cao của Đảng Long, cũng chính là đệ tử chân truyền trong đó. Đảng Long cũng không phải chỉ có một chân truyền là lãnh tụ Từ Long. Tiếp đãi bọn họ chính là một đệ tử chân truyền tên Từ Ngọc, nghe nói là đường đệ của Từ Long. Đồng dạng là thiên tài tu luyện, mới hơn 20 tuổi, cũng đã là cao thủ luyện khí hậu kỳ. Đem tất cả tin tức ngươi biết đều nói ra. Vâng, Vương Dương thành thành thật thật đem lý do kiếm cớ trước tiên chuẩn bị tốt, lại nói một lần. Ngươi đem tin tức nói cho trưởng lão trông coi rồi. Ta lúc ấy hoảng sợ, không biết trong đó có bí ẩn gì, liền đem toàn bộ nói ra. Vương Dương biểu hiện kinh sợ, như là đứa trẻ làm sai việc. Từ Ngọc nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau khi xác định không có gì vấn đề, mới mở miệng nói. Được rồi, không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Từ Ngọc phất phất tay, làm Vương Dương lui ra. Trong mắt hắn, Vương Dương chỉ là nhân vật nhỏ không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải cùng rắn yêu kia nhắc lên quan hệ, hắn căn bản sẽ không xem nhiều một cái. Sư huynh, cái kia, có thể làm ta buổi tối hôm nay không cần đi trực ban hay không? Ta lo lắng ra ngoài ý muốn gì? Vương Dương hèn mọn nói. Hắn vòng một vòng lớn như vậy, chính là vì làm đối phương cho cái hứa hẹn. Nếu không lấy thực lực hiện tại của hắn, đối mặt buổi tối có khả năng bùng nổ chiến đấu, liền tính không CS3T, có lẽ cũng bị thương nặng. Nghe được Vương Dương nói, Từ Ngọc nhăn mày lại, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên cũng không muốn đáp ứng Vương Dương. Tuy rằng giúp Vương Dương bỏ dở nhiệm vụ, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ nhưng hành động Vương Dương đem tin tức giải rác ra ngoài, làm hắn trong lòng thật khó chịu. Nếu là Đàng Long có thể độc chiếm tin tức này, bằng vào xong việc được môn phái khen thưởng, hắn có thể nhận trúc cơ đan. Hiện tại mắt thấy chỗ tốt tới tay chạy trốn, hắn như thế nào không bực. Nếu không phải sợ người ta nói hắn keo kiệt, hắn chỉ sợ còn muốn quát lớn Vương Dương một trận. Lúc này Vương Dương thế nhưng còn muốn cho hắn hỗ trợ, cái này làm cho tức giận trong lòng hắn lớn hơn nữa. Chỉ là hắn nhiều ít còn có chút lý trí, không có làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn đang muốn mở miệng uyển chuyển từ chối, Vương Dương lại đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, sư huynh, trước khi quái vật kia không có xuất hiện, ta đã từng phát hiện vài lần khác thường, có lẽ quái vật kia liền giấu ở mấy vị trí kia. Vương Dương nhìn ra Từ Ngọc muốn từ chối, lập tức tung ra phương án chính mình đã sớm chuẩn bị tốt ở phía sau. Ở trong trí nhớ bắt trước hắn đã từng bị rắn yêu tấn công, ngược hướng suy luận, đại khái có thể đoán ra đường rắn yêu hành động. Bởi vì tin tức đã giải rác ra ngoài, hắn cũng suy đoán đến khả năng Từ Ngọc sẽ không giúp hắn, cho nên liền làm hai tay chuẩn bị. Cái gì, ngươi xác định? Sắc mặt Từ Ngọc biến đổi, vội vàng nói, tin tức này chính là vô cùng quan trọng, rốt cuộc diện tích kho xác không nhỏ, tưởng thần thức tìm tòi không hiện thực, không riêng số người không đủ, nguy hiểm cũng quá lớn. Nếu là có thể khoanh một cái phạm vi, có thể tránh đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là khu vực mà Vương Dương trông coi, tuần tra một lần muốn đi nửa canh giờ, ngươi liền có thể tưởng tượng đến toàn bộ kho xác có bao nhiêu lớn, mà đệ tử cung cấp có mười mấy, cái này cũng chưa tính nhân viên tới gần khu vực tuần tra trung tâm. Ta cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng lúc ta phát hiện con rắn yêu kia, nó vừa vặn ở một chỗ trong đó. Vương Dương tự nhiên sẽ không khẳng định 100, chứ không nói trong hiện thực bởi vì do hắn, khả năng sinh ra biến cố, liền nói hắn một đệ tử luyện khí tầng 1 bình thường. Có thể nhìn ra con đường hành động của rắn yêu, bản thân liền có vấn đề rất lớn. Loại trả lời không xác định này, mới càng phù hợp con người của hắn. Lập tức đem vị trí nói cho ta. Vâng, liền ở ngay lúc này, một đệ tử nội môn vội vàng chạy tiến vào, ở bên tai Từ Ngọc nhỏ giọng nói vài câu. Vương Dương mơ hồ nghe được chữ kho xác, người CS3T, đã có thể đoán được là chuyện như thế nào. Khẳng định là tình huống trong kho xác truyền tới. Cùng tình huống trong bắt trước giống nhau, có đệ tử gặp được rắn yêu CS3T mất, vốn dĩ hắn cũng nên là một người CS3T, bởi vì hệ thống bắt trước mới tránh được một kiếp. Đệ tử nội môn truyền đến tin tức, không thể nghi ngờ làm Vương Dương nói dối cực kỳ có thể tin. Đi tìm một tấm bản đồ của kho xác, Từ Ngọc hướng đệ tử nội môn bên cạnh dặn dò nói. Đệ tử nội môn lên tiếng, rời đi phòng, thật mau mang theo một quyển trục chạy vào. Sau khi mở ra, quả nhiên là bản đồ kho xác. Đem vị trí của quái vật chỉ ra cho ta. Vâng, Vương Dương châm trước vẽ mấy vị trí. Sư huynh, buổi tối hôm nay của ta. Ngươi nếu gia nhập Đàng Long, chúng ta chính là huynh đệ. Ta tự nhiên muốn hộ ngươi an toàn. Buổi tối ngươi ở chỗ ở đợi là được. Chờ việc kết thúc lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nếu trưởng lão trông coi hỏi, ngươi liền nói là ta nói. Được đến vị trí kỹ càng tỉ mỉ, tâm trạng Từ Ngọc rất tốt. Không có tự hỏi liền đáp ứng thỉnh cầu của Vương Dương. Cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư huynh. Vương Dương đầy mặt cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn, trong lòng lại liều mạng chửi bậy. Ta bận việc nửa ngày, một chút linh thạch đều không cho, cũng quá keo kiệt đi. Vương Dương chỉ có thể cầu nguyện, chờ sau khi việc thành công, đối phương sẽ nhớ tới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ Đảng Long bắt lấy con rắn yêu kia nộp lên môn phái sau, đạt được khen thưởng chính là tương đương làm người kinh ngạc. Cũng đúng là bởi vì khen thưởng quá mức phong phú, đối phương mới gần là đem Vương Dương trục xuất, mà không có làm chuyện khác, có lẽ là chính mình cũng ngượng ngùng. Sau khi trở về, ta nếu có chuyện cần gọi ngươi, ngươi phải lập tức tới, biết hay không? Ta hiểu, sư huynh yên tâm, ừ. Từ Ngọc gật đầu, xoay người muốn đi. Sư huynh, ta cảm giác quái vật kia thực lực rất mạnh, ngươi cần phải cẩn thận a. Vương Dương có chút không yên tâm lại nhắc nhở một tiếng, hắn là thật sợ Từ Ngọc lỗ mã. Ưng, lại xảy ra tình huống giống như trong bắt trước. Ta đều có tính toán, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Trở về đợi đi, nói xong, Từ Ngọc cũng rời đi không quay đầu lại. Hiện tại tin tức đều đã khuếch tán ra ngoài, hắn mới sẽ không ngốc đến chính mình đi bắt rắn quái, trực tiếp đem tin tức hiến cho trưởng môn, chẳng phải là càng tốt. Từ Ngọc rời đi chỗ ở, liền trực tiếp đi bái kiến sư phụ mình, phong chủ Vân Lâm Phong Hứa Thanh. Vương Dương lại trở về chờ tin tức. Cách chương.